Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 648, nhớ lại trước kia. Lăng Trần kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Khang, không rõ hắn vì sao lại nói như vậy. Đỗ lão, ngài trước kia cùng Quý Cương nhận biết? Đỗ Khang gật gật đầu nói, muốn làm nam, ta còn lúc còn trẻ, ra ngoài học nghệ, bốn phía bái phỏng danh sư, coi ta tiến về một vị ẩn thế cao nhân nơi ở lúc, phát hiện cổng quỳ một người. Hắn đúng vậy Quý Cương. Quý Cương hy vọng vị kia ẩn thế cao nhân có thể thu hắn làm đồ đệ, truyền thụ cho hắn võ học cao thâm. Thế nhưng là, vị kia ẩn thế cao nhân cũng không nguyện ý. Hắn cho rằng Quý Cương tính cách không thích hợp truyền thừa võ học của hắn. Nhưng là, Quý Cương là cái không dễ dàng phục người thua. Hắn không ăn không uống ở vị kia ẩn thế cao thủ trước cửa quỳ chỉnh chỉnh 10 ngày. Cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu đi qua. Lúc ấy ta vừa lúc ở trận, không đành lòng gặp hắn mất mạng, thế là chữa khỏi hắn thân thể. Từ đó về sau, hắn đối với ta vô cùng cảm kích, coi ta là làm bằng hữu đối đãi. Chỉ là, tiệc vui chóng tàn, lúc kia, vị kia ẩn thế cao nhân vậy mà chọn chúng ta, nói muốn đem tất sinh sở học truyền thụ cho ta. Đối với Quý Cương tới nói, không khác một đả kích trầm trọng. Tuy nhiên hắn trên miệng không nói, nhưng ta rõ ràng cảm giác được hắn đối ta xa lánh. Qua không lâu sau, Quý Cương hướng ta đưa ra cáo từ, nói muốn tiếp tục đi thăm danh sư. Đợi đến hai người chúng ta học nghệ thành công, lại đến luận bàn võ kỹ, phân cao thấp. Quý Cương sau khi đi, ta một mực lưu tại sư phụ nơi đó tập võ. Đảo mắt đúng vậy hơn 20 năm, thẳng đến ta hơn 40 tuổi võ công đại thành rời núi. Trong lúc đó lại chưa thấy qua Quý Cương một mặt. Bất quá, coi ta ở võ lâm trung hành thời điểm ra đi, lại nghe được không ít có quan hệ Quý Cương nghe đồn. Quý Cương xuất sư về sau, lập tức khiêu chiến các môn các phái trưởng môn, cơ hồ không một lần bại, liền ngay cả một số ẩn thế cao nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là, Quý Cương ra tay phi thường ngoan độc, phàm là thua vào tay hắn người, hoặc là bị đoạn một tay, hoặc là bị phế đi võ công, đều không ngoại lệ. Bởi vì cái này duyên cớ, người trong võ lâm đối với Quý Cương e ngại vô cùng. Nhất là những cái kia võ công cao cường người, sợ Quý Cương tìm tới cửa khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, Quý Cương thành một cái để cho người ta sợ hãi ma đầu. Tuy nhiên mấy chục năm không gặp, nhưng ta muốn dựa vào năm đó cái kia phần hữu nghị thuyết phục Quý Cương. Hy vọng hắn có thể có thay đổi. Cũng không lâu lắm, ta liền thông qua võ lâm bên trong bằng hữu tìm được Quý Cương. Lời tốt khuyên bảo, nhưng mà, ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Ta coi là, Quý Cương vẫn là năm đó cái kia Quý Cương. Ai biết, hơn 20 năm thời gian đủ để cải biến một người tâm tính. Coi ta thuyết phục Quý Cương thời điểm, Quý Cương đưa ra một cái yêu cầu. Hy vọng có thể cùng ta phân cao thấp. Nếu như ta thắng, hắn liền nghe từ ta khuyên bảo. Từ đó không lại dễ dàng thương tính mạng người. Căn cứ lòng nhân từ, ta đáp ứng yêu cầu của hắn. Muốn ta tận hết khả năng khuyên hắn hướng thiện. Nói đến đây, Đỗ Khang rượu vào miệng, bùi ngùi thán nói, đáng tiếc, ta đánh giá thấp Quý Cương thực lực, hoặc là nói, ta quá tin tưởng năm đó cái kia phần tình nghĩa, trận chiến kia, ta tận lực lưu thủ, không hề sử dụng toàn lực, nhưng là, Quý Cương lại không có nửa điểm hạ thủ lưu tình ý tứ. Rốt cục, ở 130 chiêu thời điểm, ta bị buộc xuất hỏa khí, khai thác lưỡng bại câu thương chiêu thức, bất quá. Ở xuất chiêu một khắc cuối cùng, ta vẫn là lựa chọn thu tay lại. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, Quý Cương chẳng những không có lưu thủ, ngược lại thừa cơ đem ta trọng thương, kém chút mất mạng. Từ đó trở đi, ta liền biết rõ Quý Cương sớm đã không còn là cái kia cùng ta xưng huynh gọi đệ Quý Cương. Hắn hoàn toàn biến thành người khác. May mắn chính là, lúc ấy bản thân bị trọng thương ta bị đi ngang qua Thiên Cơ các đệ tử cứu. Lúc này mới nhặt về một cái mạng. Chỉ là bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng vẫn là lưu lại ẩn tật. nhất định phải dựa vào cồn tới áp chế. Chính vì vậy, ta mới đến Tửu Trung Tiên Danh Sơn. Nghe xong Đỗ Khang giảng thuật, Lăng Trần trầm giọng nói, nghĩ không ra Quý Cương như vậy âm hiểm tàn nhẫn, biết người biết mặt không biết lòng, là ta nhìn sai rồi. Vì thế, ta bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cho nên, ta lần này sở dĩ nguyện ý giúp ngươi. Thứ nhất là vì hoàn lại ngươi đối Thiên Cơ Các ân tình. Thứ hai cũng là vì đoạn năm đó ân oán. Dừng một chút, Đỗ Khang nói tiếp nói. Quý Cương người này tính cách rất hiếu thắng. Vô luận làm cái gì đều nghĩ đến đệ nhất. Vì cái mục tiêu này, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Ta phỏng đoán, hắn sở dĩ nguyện ý cùng Thượng Đế tổ chức hợp tác. Khẳng định cũng là bởi vì duyên cớ này. Vì cái gì? Vì Thành là thứ nhất sao? Đỗ Khang gật gật đầu nói. Theo ta được biết, Quý Cương đã từng bại bởi một người. Mà lại là thảm bại. Từ đó về sau, hắn liền đã mất đi tin tức. Hành tung phiêu hốt, hắn hẳn là vào lúc đó gia nhập Thượng Đế tổ chức. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Bại bởi ai? Người kia, nói ngươi cũng sẽ không biết rõ. Đối với ngươi bây giờ tới nói, người kia khoảng cách quá mức xa xôi. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi là, người kia ở trên trời bảng bài danh 5 vị trí đầu. Nghe nói như thế, Lăng Trần âm thầm kinh hô một tiếng. Thiên bảng 5 vị trí đầu cao thủ. Xác thực, loại người này cách mình quá xa không thể chạm. Đỗ lão, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, vậy ngài ở trên trời bảng xếp hàng thứ mấy? Ta sao? Ta cùng Quý Cương không sai biệt lắm. Đều thuộc về hạng chót người. Hoa Hạ quốc ngọa hồ Tàng Long. Mấy năm trước, người trên thiên bảng không đến 5 người. Nhưng là, bây giờ thiên bảng sớm đã xếp đầy. Bởi vậy có thể thấy được, Hoa Hạ quốc ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Trong mắt của ta, thiên bảng cao thủ số lượng khẳng định không chỉ trên thiên bảng 10 người. Còn có càng nhiều, chỉ là không nguyện ý xuất thế thôi. Lăng Trần, ngươi còn trẻ, tương lai rất có triển vọng. Chỉ cần ngươi ổn định lại tâm thần hảo hảo tu luyện. Thiên bảng vị trí sớm muộn sẽ có tên của ngươi. Lăng Trần vội vàng khoát tay nói. Đỗ lão, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta người này không có lòng cầu tiến gì. Chỉ cần có thể thư thư phục phục hưởng thụ sinh hoạt là được rồi. Giống ta loại người này, vẫn là ở tại thế gian phồn hoa tương đối tốt. Đỗ Khang uống một hớp rượu, cười dao động đầu nói. Rất nhiều chuyện không phải ngươi có thể quyết định. Có lẽ ngươi không muốn làm, nhưng hiện thực lại buộc ngươi không thể không làm. Cái này đến lúc đó rồi nói sau. Đỗ lão, đến, uống rượu, ngay cả rót hai bát rượu Mao Đài. Lăng Trần trên mặt nổi lên một tia rượu đỏ. Mắt bên trong mang theo vẻ say. Nhìn thấy Lăng Trần dáng vẻ, Đỗ lão mỉm cười. Tửu lượng của ngươi không được, vẫn phải nhiều hơn đúc luyện. Đúng thế, ngài là Tửu Trung Tiên, sao có thể cùng ngài so sánh. Rượu này ta nhiều lắm là uống một bình, lại nhiều lại không được. Nói đến đây, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến một việc. Mượn Tửu Kinh hỏi, Đỗ lão, có kiện sự tình ta muốn hỏi hỏi. Ngày đó ta đi dưỡng tâm các, vì cái gì Hoàng Tranh cùng Lương Điền đều muốn đoạt lấy thu ta làm đồ đệ. Đỗ Khang ý vị thâm trường cười nói, bọn hắn đoạt ngươi làm đồ đệ, tự nhiên là vì chỗ tốt, đến mức là chỗ tốt gì, ngươi không phải dưỡng tâm các người, ta không tiện nói cho ngươi, đi, ngươi cũng đừng hỏi, dù sao ngươi không có đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, những chuyện kia ngươi vẫn là khác biết đến tốt. Hơn nữa, ngươi không tham dự cũng tốt, miễn cho đến lúc đó mất đi mạng nhỏ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.